Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trương. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Và trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn một vị đạo hữu giấu tên buổi trưa hôm nay đã donate ủng hộ kênh với lời nhắn chúc sức khỏe. Và Dương Văn Gia đạo hữu, cảm ơn hai vị đạo hữu rất là nhiều. Và mình cũng muốn chia sẻ là anh em yên tâm là khi mà mình đọc một tập truyện, đọc một bộ truyện thì mình sẽ đọc hết. Chắc chắn là mình sẽ theo từ đầu đến cuối hết. Mình sẽ không drop đâu. Bản dịch thì full rồi. Mặc dù là như thế nào đấy thì bỏ thời gian ra sửa thì vẫn được. Kể cả là sau này khi mà bộ truyện nó về sau nó kém hấp dẫn hay là ít người nghe đi thì cũng sẽ vẫn đọc thôi. Mình dự tính đọc cả cầu ma nữa thì các bạn cũng hiểu là nó đơn thuần chỉ là đam mê thôi, không quá nặng nề vấn đề khác. Quay trở lại bộ truyện thì bộ truyện Lâm Nguyên Hành vẫn còn rất là dài. Mình thử tính toán là liệu một ngày 3 tập nó có kết thúc được trước Tết không, nhưng mà cũng không được. Chắc chắn là với độ dài khoảng hơn 200 tập thì nó cũng còn rất dài. Thì rất mong là tất cả chúng ta, anh em kiên trì đồng hành với nhau. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 34. Tô Vân tính toán khoảng cách, không lâu nữa trước Phượng Liễn sẽ chạy đến mặt đất. Nhưng hắn nhìn xuống, thấy tòa nhà này còn có kiến trúc dưới lòng đất, cầu mây vẫn không ngừng xuất hiện. Bên dưới tòa nhà này chính là vị trí của Kiếp Hôi Thành dưới lòng đất, Kiếp Hôi Sơn. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên như thấy trên một đình đài nhô ra từ bức tường, có một người đang đứng đó vẫy tay chào chiếc Phượng Liễn của họ từ xa. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Nguyệt Lâu, Ngô Đồng và Lý Trúc Tiên không tự chủ được mà bay ra khỏi xe. Tiếng kêu của Lý Trúc Tiên vang lên: "Xe của ta!" Thiên Phượng vẫn chạy như điên về phía trước. Đột nhiên, chiếc bảo liễn này bay lên, tách khỏi Thiên Phượng. Con chim non này vội vàng dừng lại, móng vuốt sắc bén trượt trên cây cầu mây tạo ra một chuỗi tia lửa, cuối cùng cũng dừng lại. Nó vẫn còn nhỏ, chưa có khả năng bay, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tiểu lâu của mình đang rơi xuống, lo lắng nhảy loạn xạ, nhưng không thể bay qua. Đúng lúc này, đột nhiên thấy trong tòa nhà này có gỗ và sắt thép bay ra. Ở hai bên tòa tiểu lâu mọc ra hai đôi cánh khổng lồ, đôi cánh rung động, bay lượn gào thét. Tòa tiểu lâu đó như một con chim lớn, chở Tô Vân trong lầu xoay tròn, hạ xuống. Thiên Phượng kêu hai tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Lý Trúc Tiên, vội vàng men theo cầu mây chạy về phía Lý Trúc Tiên và những người khác. Lý Trúc Tiên, Ngô Đồng và Bạch Nguyệt Lâu bị treo trên một vách đá, không có đường đi phía trước cũng như phía sau. Khi Thiên Phượng chạy đến, con chim lớn này đang định nhảy qua, đột nhiên bên trong tòa nhà vang lên tiếng leng keng, không gian được sắp xếp lại. Khi việc sắp xếp lại hoàn tất, họ đã ở bên ngoài tòa nhà này. Thiên Phượng theo họ ra ngoài lầu, khó hiểu kêu lên hai tiếng. Bên ngoài xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc, dường như không ai để ý đến sự thay đổi của tòa nhà này. Mọi người đều ngơ ngác. Đại sư huynh đâu rồi? Bên trong tòa nhà kia, tiểu lâu mọc cánh như một con chim lớn, vỗ cánh bay lượn, đột nhiên bay ra khỏi tòa nhà. Hai cánh dang rộng, gió gào thét, đến trên không gian trống rỗng dưới lòng đất. Tiểu lâu dang rộng đôi cánh, bay lượn giữa những cây cột đồng khổng lồ dưới lòng đất của Sóc Phương Thành, như đang bay trong một khu rừng rậm khổng lồ. Tô Vân lại thấy một người kỳ lạ đứng trên một trong những cây cột đồng. Trên cây cột đồng đó lại có cầu thang, chỉ là cây cột quá lớn, mắt thường khó có thể nhận ra. Tiểu lâu quái điểu vẫn đang chở hắn tiếp tục bay, bay xuống núi Kiếp Hôi. Tô Vân lại thấy vài người kỳ lạ đứng trên những cây cột đồng khác đang quan sát hắn. Hắn đứng trong tiểu lâu, gió gào thét, cuồng phong thổi vào trong lầu. Hai bên tiểu lâu có thể thấy những kết cấu gỗ sắt tinh xảo, những ổ trục, bánh răng không ngừng quay. Trên các ổ trục và bánh răng hiện ra những phù văn kỳ lạ, lúc sáng lúc tắt. Chìm gỗ của lâu ban làm, từng bay trên trời 3 ngày 3 đêm không rơi xuống đất. Thư quái oánh oánh từ linh giới của hắn bay ra, vỗ đôi cánh giấy, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ngươi xem, những cơ cấu này được đúc đẩy bằng phù văn, mỗi phù văn đều là thần thông được nén lại thành một mặt phẳng." Tô Vân đang định nói, đột nhiên thấy trên một cánh của tiểu lâu, không biết từ lúc nào đã có thêm một người đang nhìn hắn. Vù một tiếng, tiểu lâu quái điểu vỗ cánh, tốc độ chậm lại, đáp xuống kiếp hôi sơn. Người đó lại xuất hiện trong tiểu lâu, ngồi xuống trước mặt Tô Vân. Tô Vân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Thấy người này mặc áo bào xanh, lưng đeo một cái sọt sách. Trong sọt sách có những tờ giấy cuộn tròn như là những cuộn tranh. Gã ta trông khoảng 50-60 tuổi, hai tay đầy vết chai, mặt mày sạm nắng, đầy nếp nhăn, không được chăm sóc tốt, chắc hẳn thường xuyên lao động vất vả ngoài trời. Đôi mắt của gã sắc bén như dao găm, có thể đâm vào lòng người. Gã đưa ngón tay ra, vẽ một dấu ấn trên mặt bàn. Tô Vân nhìn lại, thấy gã vẽ một dấu ấn hình lập phương. "Dám hỏi các hạ có phải là người của Thông Thiên Các không?" Tô Vân do dự một chút rồi hỏi. Người đàn ông đó nhếch miệng cười, phát ra tiếng cười hơ hơ. Tô Vân sững sờ, lúc này mới nhận ra trong miệng của gã không có lưỡi. Lưỡi gã chắc đã bị ai đó dùng dao sắc cắt đứt. "Các chủ đừng trách, đại sư huynh vì xây lăng mộ cho ai đế, sau khi lăng mộ hoàn thành, ai đế lo lắng ông ấy sẽ tiết lộ cách bố trí của lăng mộ nên đã cắt lưỡi ông ấy." Tô Vân theo tiếng nhìn lại, thấy một thiếu niên đang đứng trên đỉnh núi ngoài tiểu lâu. Thiếu niên đó quay người đi về phía tiểu lâu, nói: "Năm đó lâu sư xây dựng Đông Đô, đại sư huynh và những người khác với tư cách là đệ tử của lâu sư đã rất nổi tiếng. Ai đế ra lệnh cho họ xây dựng lăng mộ hoàng gia, đã giết một nhóm sư huynh. Số sư huynh sư tỷ sống sót không nhiều, tuyệt học do lâu sư sáng tạo cũng vì vậy mà thất truyền không ít." Hắn đi về phía Tô Vân, lấy ra một tấm lệnh bài, lại là Thiên Đạo lệnh, nói: "Ta học ở Thiên Đạo viện, 3 năm trước được chọn vào Thông Thiên Các. Lần này lâu sư triệu kiến, nói là đã chọn được các chủ. Chúng ta từ khắp nơi đến Thiên Thị viên, sau khi bái kiến lâu sư, liền đến gặp ngươi. Tín vật của các chủ đâu?" Tô Vân lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ, nghi hoặc nói: "Các hạ nói đến vật này, nhưng ta không phải là các chủ của các ngươi. Lâu ban thiên sư chỉ nhờ ta cầm chiếc hộp này, giúp ông ấy xem thứ ông ấy trấn áp ở đây có còn không." Thiếu niên và người đàn ông đó thấy chiếc hộp, sắc mặt khẽ biến, đều cúi người xuống. Tô Vân vội vàng nói: "Các vị, ta không phải là các chủ của các ngươi. Về kiến trúc ta không biết gì cả, các ngươi hãy chọn người khác tài giỏi hơn." "Thông Thiên Các không phải là nơi tu luyện kiến trúc, kiến trúc chỉ là do lâu sư truyền lại." Thiếu niên đó đứng dậy nói: "Lâu sư không nói cho ngươi biết sao? Lâu sư không phải là người sáng lập Thông Thiên Các, ông ấy cũng là người kế thừa. Các chủ của Thông Thiên Các truyền đến đời ông ấy đã là đời thứ 35, ngươi là đời thứ 36. Tô Vân ngẩn người, điều này có chút khác với những gì mà Diệp Lạc biết về Thông Thiên Các. Diệp Lạc công tử nói với hắn rằng Thông Thiên Các là một tông phái bí ẩn do các đệ tử của Lâu Ban thành lập sau khi ông qua đời. Họ cầu mong Lâu Ban được truy phong thánh nhân sau khi chết. Diệp Lạc công tử còn nói Thông Thiên Các có một lý niệm, hình như là xây cầu lên trời, xây đến tiên giới. Lúc đó Diệp Lạc công tử chỉ nói qua, Tô Vân cũng chỉ nghe qua, không để tâm. Không ngờ người trong Thông Thiên Các lại thật sự tìm đến, còn gọi hắn là các chủ. Hắn chỉ nhận một chiếc hộp từ tay Lâu Ban, giúp Lâu Ban hoàn thành một di nguyện, Các chủ này từ đâu mà ra? Tô Vân đưa chiếc hộp gỗ cho vị đại sư huynh câm đó, cười nói. Lâu Ban là bạn bán hàng cạnh gian hàng của ta. Ta giúp ông ấy là lẽ đương nhiên, không cần báo đáp. Nếu chiếc hộp gỗ này là vật mà chỉ có các chủ Thông Thiên Các mới có thể dùng, vậy hôm nay xin trả lại cho Thông Thiên Các. Các ngươi hãy chọn một vị các chủ khác đi. Thiếu niên đó sững sờ, thất thanh nói. Ngươi không cần chìa khóa. Ngươi có biết chìa khóa này quan trọng đến mức nào không? Tô Vân lắc đầu, cười nói. Vốn dĩ không phải là của ta. Ta chỉ nhận vì muốn giúp đỡ. Nếu chìa khóa này đối với các ngươi vô cùng quan trọng, vậy các ngươi cứ nhận lại. Đại sư huynh Câm cầm chiếc hộp gỗ có chút bối rối. Thiếu niên kia nhìn chiếc hộp gỗ, sắc mặt âm tình bất định, muốn lấy nhưng lại không dám, cười ha hả nói. Chìa khóa của các đời đại thánh hiền sư, ngươi lại không cần. Ta... Hắn run rẩy đưa tay ra, muốn nắm lấy chiếc hộp gỗ đó. Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào chiếc hộp thì lại đột ngột rụt lại. Tô Vân ngạc nhiên nhưng không để tâm, cười nói. Nếu chiếc hộp đã được trả lại cho Thông Thiên Các của các ngươi, vậy trách nhiệm của ta cũng đã được giao phó. Xin phiền các vị đưa ta về Văn Xương Học Cung. À đúng rồi. Hắn nhớ ra một việc, vội vàng nói. Đồng gia ở Sóc Phương đã đào đi một phần kiếp hôi quái. Những kiếp hôi quái này có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào để cứu thần vương của chúng. Đột nhiên, thiếu niên đó như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nắm lấy chiếc hộp gỗ, nhét lại vào tay Tô Vân, trầm giọng nói. Nếu lâu sư đã chọn được các chủ kế nhiệm, vậy ngươi chính là các chủ. Chỉ khi ngươi không đủ nhân đức hoặc đã chết mới có thể chọn các chủ khác. Tô Vân kinh ngạc. Oánh oánh trên vai hắn khẽ nói. Tô sĩ tử, ta nghĩ chiếc chìa khóa này có lẽ không phải là thứ tốt lành gì, hoặc là chiếc chìa khóa cực kỳ nguy hiểm, hoặc là vị trí các chủ Thông Thiên Các này cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng Tô Vân cảnh giác. Ánh mắt thiếu niên đó rơi vào người Oánh Oánh, kinh ngạc mà nói. Thì ra là Oánh Oánh cô nương. Oánh Oánh cô nương rời khỏi Văn Uyên Các, rời khỏi Thiên Đạo Viện từ khi nào vậy? Hắn tuy nói vậy nhưng lại khẽ nói với vị đại sư huynh Câm. Đại sư huynh, nàng là thư quái của Thiên Đạo Viện. Chuyện của Thông Thiên Các chúng ta không được truyền ra ngoài. Lát nữa phải diệt khẩu. Vị đại sư huynh Câm đó vội vàng gật đầu. Thư quái Oánh Oánh tức giận nói. Bộ Thu Dung, ta nghe thấy hết rồi. Ngươi vào Văn Uyên Các, ta còn giúp ngươi tìm sách nữa đấy. Oánh Oánh cô nương, ta chỉ đùa thôi. Thiếu niên Bộ Thu Dung nói xong, liếc mắt ra hiệu cho vị đại sư huynh Câm, rồi đưa tay lặng lẽ quẹt qua cổ mình. Thư quái Oánh Oánh đứng dậy từ vai Tô Vân, nắm chặt tay, tức giận nói. Bộ Thu Dung, ta thấy hết rồi. Thiếu niên Bộ Thu Dung làm động tác mời. Tô Vân bước ra khỏi tiểu lâu. Bộ Thu Dung dẫn đường phía trước. Chỉ thấy bên trong núi kiếp hôi, không biết từ lúc nào đã có thêm một lối đi, dẫn vào bên trong núi. Lần trước, kiếp hôi thành náo loạn, Tô Vân đã dùng chiếc hộp gỗ để điều khiển Trần Mạc Thiên Không, huy động sức mạnh của Đại Thánh Linh Binh, chặt đứt núi kiếp hôi, chôn vùi thần vương điện của kiếp hôi quái bên trong núi. Không ngờ, thân núi nhanh như vậy đã được thông trở lại. Thiếu niên đó đi phía trước, rõ ràng là đang đi trên không, chỉ thấy những bậc đá không ngừng bay đến, xuất hiện dưới chân hắn. Tô Vân theo sau hắn, thấy những bậc đá bay đến theo bước chân của hắn. Sau khi hắn bước đi thì chúng tan biến, rồi lại xuất hiện khi hắn đặt chân xuống. Thư quái Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân, khoanh tay cười lạnh, nói. Kiến trúc học cũng chỉ có thế. Tô Vân cười cười, nâng nàng lên, đặt trên không trung. Oánh Oánh chạy trên không trung, tiếng cười vang lên. Dưới chân nàng cũng không ngừng xuất hiện các bậc đá nhỏ. Dù nàng chạy đến đâu, những bậc đá cũng sẽ xuất hiện ở đó, luôn nâng đỡ bước chân của nàng để nàng không bị rơi xuống. Các chủ có lẽ vẫn chưa biết lai lịch của Thông Thiên Các. Thiếu niên Bộ Thu Dung nói. Thông Thiên Các được xây dựng vào thời kỳ khai hoang, khi văn minh trên đất Nguyên Sắc mới bắt đầu. Các thành bang xuất hiện chưa được thống nhất, thậm chí còn chưa có đại đế Nguyên Sắc. Khi đó đã xảy ra một chuyện. Các chủ có biết là chuyện gì không? Tô Vân lắc đầu. Bộ Thu Dung nói, khi đó có một thế giới từ ngoài trời rơi xuống Nguyên Sóc, chính là Thiên Thị Viên ngày nay. Tô Vân giật mình, lai lịch của Thông Thiên Các có liên quan đến Thiên Thị Viên. Thiếu niên Bộ Thu Dung nói, mảnh thiên ngoại thiên này vì đến từ phương vị của tinh vực Thiên Thị Viên nên được gọi là Thiên Thị Viên. Ngoài lý do này, nghe nói người thời đó còn thấy một cảnh tượng kỳ lạ khác. Thư Quái Oanh Oanh cũng không biết nhiều về chuyện này, vội vàng dừng lại, vỗ đôi cánh giấy bay lên, đáp xuống vai Tô Vân. Không biết từ đâu lấy ra một cây bút và một cuốn sách, vừa viết vừa vẽ, ghi chép cẩn thận. Những người đó đã thấy một thế giới khác ngoài trời. Thiên Thị Viên rơi xuống là một thành phố trong thế giới đó, nên người ta gọi nó là Thiên Thị Viên. Thiên Thị Viên có nghĩa là thành phố trên trời. Thiếu niên Bộ Thu Dung nói, thế giới ngoài trời đó có người gọi là tiên giới. Chỉ tiếc là tiên giới xuất hiện trong thời gian rất ngắn, thế giới này vừa hiện ra đã biến mất. Khi đó có không ít cường giả cố gắng xông vào thiên giới, những người này đã biến mất không dấu vết. Sau này người ta thấy tính linh của họ trong quỷ thị của Thiên Thị Viên. Tô Vân đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Những người xông vào tiên giới đã biến mất, khi gặp lại họ đã là quỷ thần trong quỷ thị, có chút khiến người ta sợ hãi. Khi đó những linh sĩ thông minh nhất đã thành lập Thông Thiên Các, cố gắng tìm ra bí mật của tiên giới, vì vậy gọi là Thông Thiên. Sau đó Tô Vân, Bộ Thu Dung và mọi người đến bên trong núi Kiếp Hôi, thấy bên trong thân núi treo những chiếc đèn kiếp hôi. Hơn 10 người kỳ lạ mặc áo choàng che mặt đứng trước bức tường đó, yên lặng chờ đợi. Bóng của họ bị ánh đèn kéo dài ra. Thiếu niên Bộ Thu Dung bước về phía trước, nói, sau đó, Nguyên Sóc thống nhất. Có một vị đại đế của Nguyên Sóc viễn chinh ra nước ngoài, thấy nước ngoài hoang vu, người nước ngoài sống bằng hang động và trên cây, liền mất hứng quay trở về. Nhưng các linh sĩ của Thông Thiên Các cũng theo quân đội ra nước ngoài. Họ đã phát hiện ra thành kiếp hôi đầu tiên dưới lòng đất. Ở nước ngoài cũng có kiếp hôi thành. Trong lòng Tô Vân cả kinh. Đại sư Huynh Câm đã đến trước bức tường đó, nhếch miệng cười, vẫy tay với Tô Vân và những người khác. Sau khi Thông Thiên Các phát hiện ra thành kiếp hôi đó, đã cố gắng tìm ra bí mật của nó, không cẩn thận đã kinh động đến kiếp hôi quái dưới lòng đất. Sau đó họ đã phát hiện ra nhiều bí mật hơn. Thiếu niên Bộ Thu Dung đứng trước trần mạc thiên không, dừng bước, nói, muốn biết bí mật này, chỉ có thể trở thành các chủ Thông Thiên Các. Đại sư Huynh Cầm mong đợi nhìn Tô Vân. Còn sau lưng Tô Vân, ánh mắt của những người kỳ lạ che mặt cũng đổ dồn về phía hắn. Oánh Oánh ngừng ghi chép, đứng dậy, ghé vào tai Tô Vân, khẽ nói, hắn nói nhiều như vậy là để dụ dỗ ngươi đồng ý trở thành các chủ Thông Thiên Các. Nếu trở thành các chủ Thông Thiên Các có lợi ích, họ sẽ không bao giờ chôn chìa khóa cùng với Lâu Ban, càng không đợi nhiều năm như vậy mới chọn ra các chủ. Tô Vân ho một tiếng, thử hỏi, Lâu Ban Thiên Sư chắc đã qua đời nhiều năm rồi nhỉ, tại sao những năm gần đây Thông Thiên Các không chọn một vị các chủ? Đã chọn rồi. Thiếu niên Bộ Thu Dung thở dài, nói, sau khi Lâu Sư qua đời, chúng tôi đã chôn cất chìa khóa, rồi đi khắp Nguyên Sóc để tuyển chọn những thiếu niên thông minh nhất, đưa đến Thiên Môn Quỷ Thị. Nhưng không ai trong số họ đủ tiêu chuẩn. Năm đầu tiên, chúng tôi đã đưa 42 thiếu niên đến Quỷ Thị. Trong số 42 người này, có 16 người đến từ Thiên Đạo Viện Nguyên Sóc. 26 người còn lại, có người đến từ dân gian, có người đến từ nước ngoài. Lúc này, một giọng nói khác vang lên, khẽ nói, muốn trở thành các chủ phải trải qua thử thách của các đời các chủ. Các đời các chủ của Thông Thiên Các đều là những người tài trí thông thiên. Thử thách của các đời các chủ không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy, việc sĩ tử của Thiên Đạo Viện không lọt vào mắt xanh của các đời các chủ là điều đương nhiên. Tô Vân nhìn về phía người đó, ghi nhớ giọng nói của người này. Thiếu niên Bộ Thu Dung tiếp tục nói, việc lựa chọn các chủ Thông Thiên Các tự nhiên là thà thiếu chứ không lạm dụng. 10 năm sau, Thông Thiên Các lại tuyển chọn một nhóm thiếu niên thiên tài đưa đến Quỷ Thị. Nhưng mà... Tô Vân nhíu mày, thử hỏi. Nhưng vẫn lại không có ai được chọn. Thiếu niên Bộ Thu Dung nhíu mày, lắc đầu nói. Không phải, Thông Thiên Các đã chọn ra một các chủ mới. Các chủ đời này tài hoa tuyệt thế, trí tuệ hơn người, thậm chí còn xuất sắc hơn những đời các chủ trước. Nhưng nước ngoài đã tấn công Nguyên Sóc. Thiếu niên các chủ này tham chiến đã hy sinh. Bên ngoài Trần Mạc Thiên Không, mọi người trong Thông Thiên Các đều im lặng. Thiếu niên Bộ Thu Dung nói, lần tuyển chọn trước là 10 năm trước, lại đưa một nhóm thiên tài vào quỷ thị, nhưng không ai có được tài năng tuyệt thế như các chủ đời trước. Từ đó đến nay, Thông Thiên Các không chọn ra được các chủ mới. Cho đến năm ngoái, khi chúng tôi lại đến dâng hương cho Lâu Sư, Lâu Sư nói ông ấy đã chọn được một vị các chủ mới. Thư Quái oánh oánh ghé vào tai Tô Vân, khẽ hỏi, ngươi đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn các chủ đó chưa? Tô Vân lắc đầu, thấp giọng nói, chưa. Thư Quái oánh oánh bối rối, vậy tại sao Lâu Ban lại nói ngươi là các chủ mới mà ông ấy đã chọn? Nếu các chủ trước đây không công nhận thì phải làm sao? Lâu Sư có nói ngươi là người được tất cả các chủ gật đầu. Bộ Thu Dung nhìn Tô Vân, trầm giọng nói, trong quỷ thị, tất cả các chủ đều đã thử thách ngươi, đều rất hài lòng với ngươi, và Lâu Sư là người cuối cùng gật đầu. Trong lòng Tô Vân chấn động mạnh, nhớ lại những người bạn bán hàng trong thiên môn quỷ thị. Chẳng lẽ trong số đó có không ít người là các chủ của Thông Thiên Các? Nhưng thử thách của họ đến từ đâu? Khi đó mình chỉ là một đứa trẻ mù, 6 năm như một, không ngừng leo lên quỷ thị bằng thần tiên tác, bầy sạp trong quỷ thị, khao khát cơ hội được nhìn thấy ánh sáng trở lại. Tô Vân không hề nhớ mình đã trải qua thử thách nào. Ta không phải là các chủ của các ngươi. Tô Vân đặt chiếc hộp gỗ trước Trần Mạc Thiên Không, lắc đầu nói, ta chỉ là bạn bè với các đời các chủ, cùng nhau bầy sạp mà thôi. Các ngươi nên chọn một các chủ tốt hơn. Ta không nghĩ mình có tư chất và tài năng này. Hắn lùi lại vài bước, quay người đi ra ngoài. Ngươi không đồng ý, cả Sóc Phương sẽ biến thành tro bụi. Bộ Thu Dung hét lên sau lưng hắn. Tô Vân dừng bước. Bộ Thu Dung cao giọng nói, kiếp hồi quái sống lại, đến cứu thần vương của chúng. Ngọn lửa kiếp hủy diệt thế giới trước sẽ tiếp tục. Sóc Phương Thành sẽ biến thành một biển lửa. Ngươi ra nước ngoài xem, những thành phố đã bị lửa kiếp thiêu rụi không phải là ít đâu. Tô Vân quay người lại, khó hiểu nói, ta chỉ là một vị linh sĩ nhỏ bé ở cảnh giới uẩn linh, làm sao có thể cứu Sóc Phương? Các vị đều là những nhân vật lớn, chẳng lẽ các vị không thể cứu Sóc Phương sao? Các vị nắm giữ chiếc hộp này, nắm giữ Trần Mạc Thiên Không, trấn áp kiếp hồi quái, đối với các vị không phải là chuyện rất đơn giản sao? Chỉ có các chủ mới có thể nắm giữ Trần Mạc Thiên Không. Không qua được khảo hạch của các đời các chủ, không ai có thể nắm giữ chìa khóa. Bộ Thu Dung vẫn lớn tiếng nói, nắm giữ chìa khóa mới có thể nắm giữ linh binh của các đời các chủ, trấn áp kiếp hôi thành. Nắm giữ chìa khóa không phải là nắm giữ năng lực, mà là nắm giữ trách nhiệm. Chúng ta không gánh vác nổi. Hắn quay đầu nhìn mọi người có mặt, nói, đại sư huynh Câm là người xây lầu, xây mộ cũng được. Ai đế giữ lại ông ấy, đã xây dựng rất nhiều thành phố mới trong Nguyên Sóc. Nhị sư huynh là người nghiên cứu thiên văn địa lý. Người khác nói ông ấy khởi nghiệp từ việc xem phong thủy, nhưng trình độ thiên văn địa lý của nhị sư huynh có thể nói là độc nhất vô nhị. Tam sư huynh... Một người đàn ông đội nón bước lên, giọng trầm thấp nói, ta là người chế tạo vũ khí, linh binh tốt nhất của Nguyên Sóc đều do tay ta làm ra. Dòng dõi của ta đã từng chế tạo những chiếc thuyền lầu cho đại đế vượt biển chinh phục nước ngoài. Lão tứ, ngươi nói xem ngươi làm gì? Lại có một nữ tử mặc áo choàng bước lên, nhẹ nhàng nói, ta là người thiết kế phù văn. Đại thánh linh binh của các đời thánh nhân thường là do dòng dõi của ta giúp thiết kế. Lão ngũ. Lại có một thanh niên bước lên, vừa nói giọng đã hơi run. Ta là... Bộ Thu Dung thay hắn nói, ngũ sư huynh đã hơn 10 năm không nói chuyện. Hắn không giỏi giao tiếp với người khác. Ngũ sư huynh là người luyện kim. Dòng dõi của hắn đã phát hiện ra những vật liệu luyện khí mới. Vật liệu dùng cho Trần Mạc Thiên Không chính là do dòng dõi của họ phát hiện. Lúc này, một nữ tử khác che mặt bằng khăn đen bước lên một bước, nói: Dòng dõi của ta là về thủy lợi, là dòng dõi của tiên thánh Lý Lục Hải. Hầu hết các công trình thủy lợi và giao thông đường thủy của Nguyên Sóc đều là do dòng dõi của chúng ta làm ra. Lại có một người bước lên, giọng nói hùng hậu: Dòng dõi của ta là y học, nghiên cứu người khác, thỉnh thoảng cũng để người khác nghiên cứu. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn kỹ người đàn ông có thân hình cân đối đó. Đồng y sư, ông ấy là đồng y sư. Ông ấy đã thay đổi cả thân hình, nhưng giọng nói này chắc chắn là của ông ấy. Dòng dõi của ta là cách vật, nghiên cứu đến cùng vật lý. Dòng dõi của ta là thiên tượng khí tượng, có người nói chúng ta là thuật sĩ, hồ phong hoán vũ. Dòng dõi của chúng ta chuyên nghiên cứu sự huyền diệu của tính linh, giao tiếp và triệu hồi linh hồn từ các thế giới khác. Dòng dõi của ta là khảo cổ, tìm kiếm di tích cổ xưa dưới lòng đất. Từng người kỳ lạ lần lượt bước lên, báo danh môn hộ của mình. Đợi họ báo xong môn hộ của mình, Bộ Thu Dung bước lên nói: Dòng dõi của ta phụ trách chi tiêu của Thông Thiên Các, tức là kiếm tiền. Dòng dõi của ta quản lý tài sản của Thông Thiên Các. Không có tiền, Thông Thiên Các không thể tồn tại. Ngoài chúng ta, Thông Thiên Các còn có các chi nhánh khác, vì khoảng cách quá xa nên không thể đến kịp. Đại sư huynh cầm hai tay khoa tay múa chân trước ngực. Bộ Thu Dung nói: Đại sư huynh nói nước ngoài cũng có chi nhánh của Thông Thiên Các. Những năm gần đây Nguyên Sóc tuy yếu, chi nhánh nước ngoài muốn thành lập Thông Thiên Các thứ hai, chọn một các chủ từ trong số người nước ngoài. Nếu vậy, truyền thừa mấy ngàn năm của Thông Thiên Các sẽ bị mất đi. Thậm chí, cả Thông Thiên Các sẽ trở thành vũ khí để nước ngoài xâm lược Nguyên Sóc. Đại sư huynh Câm liên tục gật đầu. Bộ Thu Dung nhặt chiếc hộp gỗ lên, trầm giọng nói: Các chủ, người chắc đã thấy, chúng ta tùy mỗi người có sở trường riêng, nhưng chúng ta không phải là người chuyên tu luyện các pháp môn chiến đấu. Hơn nữa, vì tu luyện quá chuyên nhất, nên ở các lĩnh vực khác, chúng ta có thể nói là một tờ giấy trắng. Chúng ta có thể giải được những bí ẩn khó giải nhất trên đời, có thể phá được những phong cấm khó nhất. Nhưng về phương hướng lớn, chúng ta cần có người chỉ dẫn. Hắn cầm chiếc hộp gỗ, cúi người nói: Khi đối mặt với những trận chiến sinh tử thực sự, chúng ta thực sự không làm được. Khi đối mặt với sự áp bức của hoàng quyền, chúng ta cũng không làm được. Vì vậy, các chủ của Thông Thiên Các phải là người có võ lực mạnh nhất trong chúng ta, cũng là người có trí tuệ nhất, người có thể chỉ cho chúng ta phương hướng, có thể chịu đựng sự áp bức của quyền lực cho chúng ta, có thể bảo vệ chúng ta yên tâm nghiên cứu. Các chủ của Thông Thiên Các không phải là một chức vụ cao cả, thực ra chỉ là người bảo vệ chúng ta. Trước bức tường do Trần Mạc Thiên Không hóa thành, mọi người đều im lặng. Họ quả thực là những người mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng cũng là những người cần được bảo vệ nhất. Hoàng quyền có thể cắt lưỡi của Đại sư huynh Câm, giết hơn nửa dòng dõi của Lâu Ban. Tranh đấu có thể khiến đồng y sư phải thay đổi diện mạo, không dám dùng bộ mặt thật của mình để gặp người. Tô Vân còn thấy vài người rõ ràng bị tàn tật, có người còn bị xăm chữ trên mặt. Sau khi Lâu Ban qua đời, rõ ràng cuộc sống của mọi người trong Thông Thiên Các không mấy dễ dàng. Tô Vân do dự một chút, đi về phía Bộ Thu Dung. Trên vai hắn, oánh oánh nhắc nhở: Tô sĩ tử, không có lợi ích gì đâu. Cầm chìa khóa chỉ có trách nhiệm. Người giúp họ đánh nhau, giúp họ giải quyết vấn đề, giúp họ xử lý rắc rối, giúp họ xây dựng cái gì đó gọi là Thông Thiên Các. Lúc này, một giọng nói vang lên: Oánh tiền bối, người cũng là người của dòng dõi tính linh chúng ta. Oánh oánh ngẩn người, không nói gì nữa. Tô Vân nhận lấy chiếc hộp gỗ, cười nói: Ta đã từng hứa với Tả Phó Xạ, nhất định sẽ không phụ lòng dân chúng Sóc Phương. Nếu ta không trở thành thượng sứ do hoàng đế cử đến, thì ta cần có năng lực để bảo vệ dân chúng Sóc Phương. Hắn cầm chiếc hộp gỗ, mỉm cười nói: Bộ Thu Dung, nếu các người có người tốt hơn, hãy để hắn đến chỗ ta lấy chìa khóa. Đại sư huynh Câm mỉm cười, bước nhanh lên, nắm tay Tô Vân đến trước bức tường do Trần Mạc Thiên Không hóa thành, ấn tay Tô Vân và chiếc hộp gỗ vào tường. Chiếc hộp gỗ được gắn vào tường, bàn tay Tô Vân đặt lên tường. Đại sư huynh Câm dùng nguyên khí vô cùng lớn để chống đỡ tính linh của Tô Vân. Bức tường đó lập tức rung lên như sóng nước. Tô Vân lập tức cảm nhận được xúc giác tính linh của mình trong nháy mắt lan ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Tính linh là sự tập hợp tinh thần của một người. Xúc giác tinh thần của hắn men theo lòng đất của Sóc Phương Thành, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Hắn nhận ra tinh thần của mình được kết nối với những cây cột đồng vô cùng to lớn, men theo những cây cột đồng đi lên, chạy trong những đường ống dưới lòng đất. Đó hẳn là nền móng của thành phố Sóc Phương. Ngay sau đó, tất cả các nhạc cụ trong thế giới tinh thần của hắn đồng loạt vang lên, giao thoa, cộng hưởng. Tinh thần men theo từng tòa nhà bay lên, xuyên qua từng cây cầu, đi qua từng con đường lớn. Cả Sóc Phương Thành như đột nhiên cộng hưởng, cộng sinh với tính linh của hắn. Cảm giác này quả thực kỳ diệu. Sóc Phương Thành như có sự sống, có khả năng thay đổi. Hắn thậm chí còn cảm thấy cả Sóc Phương Thành là một phần cơ thể của mình. Chìa khóa là chìa khóa để mở tất cả các thần binh tính linh của các chủ. Vì vậy các chủ đời sau phải được tất cả các chủ công nhận. Bộ Thu Dung cúi người nói: các chủ không thể thay thế. Thân hình hắn lùi lại, những người khác cũng lùi lại. Chẳng mấy chốc, từng người một biến mất trong bóng tối. Tô Vân cảm thấy tinh thần của mình ngày càng lan rộng. Sóc Phương Thành, một linh binh khổng lồ, cũng trở nên ngày càng chi tiết, ngày càng tinh vi trong tầm nhìn của hắn. Đại sư huynh Câm dùng khí huyết mạnh mẽ của mình để dẫn dắt hắn làm quen với Sóc Phương Thành, một thần binh tính linh vô cùng to lớn, để dấu ấn tinh thần của hắn được khắc vào từng phù văn trong Sóc Phương Thành. Hắn có thể nhìn thấy cấu trúc tinh vi của Sóc Phương Thành. Tinh thần tính linh của hắn có thể hòa vào những phù văn nhỏ nhất ẩn giấu trong các tòa nhà của thành phố, kích hoạt những thần thông ẩn chứa trong đó. Hắn cũng có thể điều khiển từng cây cột đèn trên đường phố, điều khiển sự sáng tắt của đèn kiếp hôi. Nếu tính linh và nguyên khí của hắn đủ mạnh, hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể điều khiển hướng đi của cầu mây, điều khiển hình dạng của những tòa nhà cao tầng. Tinh thần của Tô Vân ngày càng lan rộng. Đột nhiên, hắn sững sờ. Tinh thần tính linh của hắn đến rìa Sóc Phương Thành, thấy một cây cột đèn bị kẹt trên lan can của một cây cầu. Dưới cầu có treo một phượng đá long tương. Con ngựa này... Hắn còn chưa kịp xem kỹ, đột nhiên đại sư huynh Cầm thu hồi pháp lực. Tinh thần tính linh của Tô Vân lập tức co lại như thủy triều. Cảm giác điều khiển Sóc Phương Thành nhanh chóng tan biến. Đại sư huynh Cầm nhếch miệng cười, giơ một tấm biển gỗ lên. Trên đó có ghi hẹn gặp lại vào ngày khác. Tô Vân đang định nói, đại sư huynh Cầm quay người, biến mất trong bóng tối. Thư quái oánh oánh ngồi trên vai hắn, tay chống cằm, mặt mày sầu não, buồn bã không vui. Tô Vân định thần lại, hỏi han một hồi. Thư quái oánh oánh không nói gì, trên trán hiện ra một chữ sầu. Tô Vân biết nàng đang nghĩ đến chuyện của Oánh Sĩ Tử, thầm nghĩ. Oánh oánh nghe nói Oánh Sĩ Tử cũng là người của Thông Thiên Các, chắc là có chút sợ hãi về kiếp trước của mình. Lạ thật, con long mã đó là sao nhỉ? Tâm niệm hắn khẽ động, bước chân rời khỏi núi kiếp hôi dưới lòng đất. Chỉ thấy dưới chân hắn, từng bậc thang tự động xuất hiện. Tô Vân từng bước đi lên, chẳng mấy chốc đã từ bên trong núi kiếp hôi lên đến đỉnh núi. Tiểu Mộc Lâu vẫn còn trên đỉnh núi. Tô Vân bước vào tầng 2 của Tiểu Mộc Lâu, thúc giục khí huyết. Đột nhiên Tiểu Lâu rung động hai cánh, đôi cánh gỗ sắt vỗ mạnh, Mộc Lâu vỗ cánh bay lên. Oánh oánh vẫn không muốn nói chuyện, ngồi đối diện, Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trán hiện ra một chữ xoái. Tô Vân cười ha hả. Dưới thành kiếp hôi, những người thợ mỏ đang khai thác kiếp hôi nghe thấy tiếng cười từ trên bầu trời đen kịt, không khỏi rùng mình mấy cái. Tiểu Mộc Lâu bay càng lúc càng cao, đến vòm trời dưới lòng đất. Tính linh của Tô Vân đứng trong linh giới vẫy tay, kiến trúc hùng vĩ dưới lòng đất của Sóc Phương Thành tự động nứt ra. Mộc Lâu vỗ cánh bay, một đường đi lên, vào trong một tòa nhà. Bên trong tòa nhà, từng căn phòng như những khối mô đun lặng lẽ di chuyển vị trí, sắp xếp lại, chạm trổ, thay đổi nhanh chóng. Người trong lầu gần như không thể nhận ra sự thay đổi này, cho đến khi Tiểu Mộc Lâu vỗ cánh bay ra khỏi lầu, tòa nhà đó lại trở lại như cũ. Hoàng hôn buông xuống, Lý Trúc Tiên, thiếu nữ Ngô Đồng và Bạch Nguyệt Lâu đi bộ ở tầng dưới của thành phố Sóc Phương, hướng về Văn Xương Học Cung. Con chim lớn Thiên Phượng cũng lững thững đi theo sau họ, không ngừng quay đầu nhìn lại lưng mình. Không có Tiểu Lâu trên lưng khiến nó cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đại sư huynh cứ thế bị người ta bắt đi rồi, hay là chọn lại một đại sư huynh khác? Ánh mắt của Bạch Nguyệt Lâu lóe lên, mỉm cười nói. Thiếu nữ Ngô Đồng bật cười, nói: Ngươi còn muốn làm đại sư huynh? Trong năm người chúng ta, e rằng ngươi là người yếu nhất, ngay cả Trúc Tiên cũng có thể giết chết ngươi. Đột nhiên, con chim lớn Thiên Phượng vui vẻ kêu hai tiếng, bước chân mở ra, quay qua đầu mọi người, lao thẳng vào đường phố, đâm vào những chiếc xe liễn qua lại, gây ra một mớ hỗn loạn. Chim của ta! Lý Trúc Tiên vội vàng đuổi theo, tức giận nói: chim ngốc, mau quay lại! Lúc này, mấy người đều sững sờ, chỉ thấy hướng Thiên Phượng đang chạy, một tòa tiểu lâu mọc ra một đôi cánh, đang vỗ cánh bay trên bầu trời. Tiểu lâu đó như một con chim ưng gỗ khổng lồ, bay càng lúc càng thấp, cuối cùng sắp hạ cánh. Thiên Phượng vội vàng chạy xuống dưới chờ, chỉ thấy Mộc Lâu đáp xuống lưng nó. Thiên Phượng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mãn nguyện. Đột nhiên, hai cánh của Mộc Lâu kêu lạch cạch, những ổ trục, bánh răng gỗ sắt gào thét bay ra, lao vào đường phố, khiến mọi người kinh hãi la hét, chẳng mấy chốc đã biến mất. Trên Tiểu Mộc Lâu, Tô Vân đẩy cửa sổ ra, cười với mấy người đang đuổi theo. Có muốn ta cho đi nhờ một đoạn không? Mặt trời cuối cùng cũng lặn, những chiếc đèn kiếp hôi trên đường phố Sóc Phương Thành lần lượt được thắp sáng. Trong một góc thành phố, trên một cây cầu đá bỏ hoang, một cây cột đèn bị kẹt. Trên cột đèn buộc một sợi dây cương, và dưới sợi dây cương là một pho tượng đá long tương. Đợi đến khi mặt trời lặn, pho tượng đá long tương đột nhiên trở nên sống động, móng rồng cào loạn, đôi ngựa quét loạn, cố gắng chạy trên không trung. Nhưng dù có nhảy nhót nửa ngày cũng không thể thoát ra được. Một lúc lâu sau, con long mã này ngừng dãy giụa, chấp nhận số phận treo ở đó. Một đêm trôi qua, mặt trời sắp mọc, long tương lộ vẻ kinh hãi, ra sức dãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra. Tia nắng đầu tiên chiếu xuống, chiếu vào gầm cầu, chỉ thấy trên một sợi dây cương treo một phượng đá long tương đang kinh hãi, dương nanh múa vuốt, bất động. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân đưa Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm đến trường, rồi một mình đến Cách Vật Viện. Hắn thấy Cách Vật Viện vẫn đang trong quá trình tu sửa, rất nhiều công nhân xây dựng bận rộn qua lại, tái thiết lại Cách Vật Viện của Văn Xương Học Cung. Tô Vân dụi mắt, trừng lớn nhìn một đốc công đang bận rộn, rồi lại dụi mắt lần nữa, lúc này mới thấy chắc chắn mình không nhìn lầm. Chỉ thấy đốc công kia là một hán tử trông thật thà chất phác, thân hình cường tráng, lưng đeo một cái sọt sách, bên trong đựng một chồng bản vẽ cuộn tròn, chính là đại sư huynh Câm của Thông Thiên Các. Tô Vân hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại y ở đây. Đại sư huynh Câm quay đầu lại thấy hắn, bèn nhếch miệng cười, trông rất là mộc mạc. Tô Vân mỉm cười đáp lễ, thầm nghĩ: Diệp Lạc công tử có thể mời được y đến đây, thật là có bản lĩnh. Cách Vật Viện do y xây dựng, chắc sẽ không bị các sĩ tử phá hủy nữa. Đúng rồi, con long tương kia rốt cuộc bị treo ở đâu nhỉ? Tối qua, hắn đã mượn pháp lực của đại sư huynh Câm để khắc dấu ấn tinh thần của mình lên mọi nơi có thể ở Sóc Phương, và phát hiện con long tương bị treo dưới một cây cầu. Con long tương đó là lăng thú, ban ngày là tượng đá điều khắc trước lăng mộ, đến tối sẽ sống lại để kéo xe cho chủ nhân đông lăng, cước lực cực mạnh. Tô Vân vốn tưởng long tương đã trở về bên cạnh chủ nhân đông lăng ở Thiên Thị Viên, không ngờ nó lại bị treo dưới cầu. Có lẽ khi nó kéo cột đèn bay qua một cây cầu, cột đèn đã bị lan can trên cầu kẹt lại, không thể thoát ra. Đó là một cây cầu trên mặt đất, bên dưới hẳn là một con sông, Tô Vân suy đoán. Đêm qua, Đại sư huynh Cầm đã dùng tu vi vô cùng hùng hậu để đẩy tinh thần của hắn lan ra khắp thành. Tinh thần của hắn khuếch tán quá rộng, không đủ tập trung, nên không có thời gian để ghi nhớ địa lý của Sóc Phương Thành. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Sóc Phương Thành như một kiện linh binh, còn những sự vật bên trong linh binh thì không thể nhìn thấy, nhưng có thể đưa ra những suy đoán hợp lý. Lòng tường bị treo dưới cầu lâu như vậy mà không ai phát hiện, chứng tỏ nơi đó rất hẻo lánh. Nơi đó hẳn là một lòng sông đã khô cạn, muốn tìm được con sông này không khó. Tô Vân trong lòng khẽ động, hỏi Oánh Oánh: trong Văn Uyên Các có tài liệu nào về địa lý của Sóc Phương Thành không? Oánh Oánh nhẹ nhàng phất tay, một tấm bản đồ địa lý liền hiện ra từ không trung. Nàng nói: đây là bản đồ địa lý mà Lâu Ban dâng lên hoàng đế. Nàng là thư quái, bất kể là thiên văn địa lý hay mọi kiến thức khác đều có thể nói là đã xem qua là không quên, có thể tái hiện lại những cuốn sách mình đã đọc bất cứ lúc nào. Tô Vân thầm khen một tiếng, tỉ mỉ quan sát bản đồ địa lý, thầm nghĩ: bản đồ địa lý mà Lâu Ban đưa cho hoàng đế không đầy đủ, chỉ có một nửa, phần địa lý dưới lòng đất không có, hơn nữa còn thiếu rất nhiều chi tiết. Hắn đột nhiên sững người, nghĩ đến một chuyện vừa thú vị vừa đáng sợ. Đồng đồ hoàng thành cũng do Lâu Ban thánh nhân và các đệ tử của ông ta xây dựng. Liệu Đông Đô Hoàng Thành có bị luyện thành một kiện linh binh khổng lồ không? Nếu là một kiện linh binh, đại đế ở Đông Đô có biết không? Trong lòng hắn kích động khôn tả, chỉ muốn lập tức bay đến Đông Đô. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải đến Đông Đô xem thử. Tô Vân tĩnh tâm lại, tìm kiếm ở rìa bản đồ địa lý Sóc Phương. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, tìm thấy một con sông chảy qua rìa Sóc Phương Thành. Con sông này tên là sông Hoán Hà, dài chỉ hơn 10 dặm, cũng không rộng lắm, hẳn là có thể tìm kiếm một lượt rất nhanh. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại dấu ấn tinh thần của mình tối qua, rồi đối chiếu với bản đồ địa lý. Chỉ thấy trong linh giới của hắn, địa lý Sóc Phương Thành dần dần hiện ra, từng cây cầu, từng con đường, từng tòa nhà đều rõ ràng vô cùng. Oánh Oánh bay lượn trên bầu trời Sóc Phương Thành trong linh giới, đối chiếu với bản đồ địa lý của mình, tìm ra những chỗ sai sót và chỉ điểm. Một lát sau, Tô Vân mở mắt, chỉ vào một nơi khó hiểu hỏi: Oánh Oánh, tại sao nơi này lại là một khoảng trống? Oánh Oánh đáp xuống bản đồ địa lý trong linh giới của hắn, quan sát kỹ lưỡng và so sánh. Chỉ thấy cả trong dấu ấn tinh thần của Tô Vân lẫn bản đồ địa lý mà Lâu Ban dâng lên triều đình đều có cùng một khu vực trống. Nơi này hẳn là thánh nhân cư, một khu nhà cũ. Khi Lâu Ban xây thành, đây là nơi ở của thánh nhân đời thứ hai của Tiết gia. Lâu Ban đã không động đến nơi này. Oánh Oánh suy đoán: Sóc Phương thánh nhân đời thứ hai chính là cường giả thời Ai Đế, Tiết gia quyền thế ngút trời. Lâu Ban sau khi chết mới được phong làm thiên sư, quyền thế năm đó kém xa thánh nhân đời thứ hai, nên khi xây thành, ông ta căn bản không dám động đến thánh nhân cư. Tô Vân quan sát bản đồ địa lý, thấy thánh nhân cư cách Hoán Hà không xa, bèn nói: hôm nay đi Hoán Hà một chuyến, sau đó đến thánh nhân cư bái kiến Tiết thánh nhân. Oanh Oanh khó hiểu hỏi: không đi khiêu chiến các thế gia khác sao? Hôm nay còn phải đi khiêu chiến Văn gia, Chu gia và Điền gia. Không đến mấy thế gia đó, mấy thế gia này gian xảo vô cùng, mua chuộc số sĩ tử đến đối phó ta, hoàn toàn không màng thể diện. Tô Vân nghĩ đến con long tương kia, trong lòng lại nóng lên, cười nói: bọn họ tu hành chân long thần thông, cần có đủ thời gian. Đợi đến khi họ cảm thấy có đủ thực lực để giết ta, tự nhiên sẽ đến khiêu chiến. Khi đó ta sẽ đánh chết bọn họ. Hôm nay chúng ta đi làm việc của chúng ta. Ngươi đừng quên, ngươi còn 6 môn công pháp chưa học xong đấy. Oánh Oánh vội vàng nhắc nhở: ta chuyển cho ngươi 6 môn công pháp, đã gần hết 12 canh giờ rồi. Tô Vân đột nhiên thúc giục ấu phượng hoàn các dưỡng khí thiên, trong cơ thể truyền đến từng trận phượng minh, thân hình như phượng hoàng non bay lượn, phượng về lầu Ngô Đồng. Khi hắn thi triển từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 6, ấu phượng hoàn các dưỡng khí thiên đã được hắn nâng lên cảnh giới tầng thứ 6. Trong linh giới của hắn, Oánh Oánh cẩn thận quan sát tính linh của hắn, chỉ thấy tính linh của Tô Vân cũng thi triển 6 chiêu của ấu phượng hoàn các giống như chân thân. Hơn nữa 6 chiêu võ học này rõ ràng đã lĩnh ngộ được 3 tinh yếu của Ấu Phượng Hoàn Các. Nàng thầm nghĩ, hắn học cũng nhanh thật đấy. Tô Vân di chuyển thân hình từ Ấu Phượng Hoàn Các trực tiếp chuyển sang Long Kỳ Lân Bàn Không Dưỡng Khí Thiên. Môn công pháp này cần quan tưởng Long Kỳ Lân, mà Tô Vân đã từng cách vật qua rồng và kỳ lân thật nên tự nhiên vô cùng thuận lợi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã thi triển qua 5 loại dưỡng khí thiên. Tô Vân thu chiêu, bước ra ngoài cách vật viện. Oánh Oánh vội vàng nói, còn thiên thứ 6 nữa, Thiên Đình Thần Chiếu Dẫn Đạo Thiên, ngươi chưa tu hành. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên bên tai truyền đến từng trận tụng niệm của thần chỉ. Một luồng thần quang xuyên thấu linh giới chiếu rọi xuống. Oánh Oánh ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời linh giới mở ra, một thiên đình vàng rực xuất hiện ở bên ngoài, như thể đang ở trong một thời không khác. Trong thiên đình, chư thần uy nghiêm sừng sững trên mây. Thần quang chiếu lên tính linh của Tô Vân, làm lớn mạnh tính linh và nuôi dưỡng thân thể hắn. Oánh Oánh trong lòng chấn động mạnh, vội vàng nhìn về phía Hoàng Trung. Chỉ thấy trên vạch đo tích tắc của Hoàng Trung, từng đồ án lạc ấn lần lượt hiện ra. 360 lạc ấn của vạch tích tắc nhanh chóng được lấp đầy. Nàng đề nghị Tô Vân tu thành 6 loại công pháp trúc cơ trong một ngày, vốn có ý làm khó hắn. Không ngờ Tô Vân lại thật sự lĩnh ngộ được 6 đại công pháp này chỉ trong một ngày. Cầu Thủy Kính không hề nương tay, tư chất và ngộ tính của hắn quả thực có thể vào Thiên Đạo Viện. Oánh Oánh thầm khen một tiếng, thầm nghĩ, chỉ là khâu chiến khiêu chiến Đế Bình e rằng vẫn chưa đủ, Đế Bình quá đáng sợ. Tô Vân thuê một chiếc phụ sơn liễn đi về phía Hoán Hà. Khi phụ sơn liễn đến Hoán Hà, Tô Vân mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy con sông này chất đầy các loại tạp vật, hẳn là phế liệu bị vứt bỏ từ thời xây thành, thậm chí còn có thể thấy những thứ như su tử đá của các nhà giàu bị vứt ở đây. Đúng như Tô Vân dự đoán, trong sông đã sớm không còn nước. Phụ sơn liễn men theo lòng sông đi ngược dòng. Trên đường đi, Tô Vân tìm thấy 2-3 cây cầu, nhưng không tìm thấy tượng đá Long Tương bị treo dưới cầu. Khi đến phía sau Thánh Nhân Cư, Tô Vân nhìn thấy tượng đá Long Tương bị treo dưới cầu. Bên cạnh Thánh Nhân Cư có mấy sân nhà tạp nham. Một lão già từ trong một những sân đó bước ra, nhìn thấy Tô Vân trên xe thì hơi sững người. Tô Vân mỉm cười, gật đầu với lão già. Thì ra là Chu Bá. Chu Bá, buổi tối có nghe thấy tiếng động lạ không? Lão giả kia chính là Chu Bá, đã từng dùng xe bò chở Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu đi thi. Nghe vậy thì lắc đầu, giọng nói khô khốc như tiếng chim ưng. Chưa từng nghe thấy. Tô Vân cảm tạ. Chu Bá xoay người rời đi. Tô Vân nhảy xuống phụ sơn liễn, đi lên cầu. Chỉ thấy dây cương buộc trên cột đèn không phải là dây cương ban đầu, không khỏi nhíu mày. Dây cương này là của chủ nhân Đông Lăng dùng để buộc ngựa, đã bị người khác thay đổi. Chẳng lẽ là do thánh nhân làm? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiết Thành Phủ tiết thánh nhân không đến mức cướp ngựa của chủ nhân Đông Lăng. Tô Vân quan sát xung quanh, mày nhíu càng chặt hơn. Con đường Long Tương đi không phải là đường về Thiên Thị Viên. Rõ ràng đêm đó Long Tương cùng cột đèn biến mất. Không phải là Long Tương nhổ cột đèn mang về Thiên Thị Viên, mà là bị người ta bắt đi. Tô Vân quay đầu lại, nhìn mấy sân nhà tạp nham bên cạnh Thánh Nhân Cư. Trong sân, Chu Bá đang bận rộn trẻ củi. Tô Vân thầm nghĩ, ngày đó, ta liều chết cứu Tiết Thánh Nhân, mang theo Thánh Nhân bị thương trong đêm đuổi đến Sóc Phương, cầu cứu Đồng Y Sư. Sau khi ta đặt Thánh Nhân ở tiệm thuốc Hạnh Lâm, định cùng Tiểu Giao học kỷ cưỡi ngựa dạo gió, nhưng vừa ra khỏi cửa thì Long Tương đã biến mất. Điều này nói lên điều gì? Nói lên điều gì? Trong linh giới của Tô Vân, Oánh Oánh ghé vào tai tính linh của hắn thì thầm hỏi. Tô Vân giật mình, Oánh Oánh cười khúc khích. Trong đầu ngươi nghĩ gì, tính linh của ngươi sẽ nói ra thay ngươi. Vậy điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên việc Long Tương bị trộm có hai tầng ý nghĩa. Tô Vân định thần lại, nói, đêm đó khi ta đến tiệm thuốc Hạnh Lâm, Chu Bá và Thánh Nhân cũng đã đến đó. Chỉ có như vậy, lão mới có thể trộm được con rồng À, con long tương của chủ nhân Đông Lăng. Oánh Oánh suy nghĩ một lát, nói: vậy tầng ý nghĩa thứ hai là gì? Lão đã theo dõi chúng ta. Sắc mặt Tô Vân vô cùng bình tĩnh, nói: từ lúc ta và Tiết Thánh Nhân rời khỏi Sóc Phương đến Thiên Thị Viên, Chu Bá đã luôn theo dõi chúng ta. Khi Tiết Thánh Nhân bị Đồng Lão Thần Tiên tấn công, bị Thần Vương mai phục, lão cũng theo dõi chúng ta. Khi chúng ta trốn đến Vô Nhân Khu, được chủ nhân Đông Lăng cứu, lão cũng theo dõi chúng ta. Oanh Oanh khó hiểu nói: lão đã là người hầu của Tiết Thánh Nhân, tại sao thấy Tiết Thánh Nhân gặp nguy lại không ra tay cứu giúp? Lão hẳn là có thực lực đó chứ? Tô Vân dùng sức nhấc con long tương đã hóa đá từ dưới cầu lên, trong lòng thầm nói: đó cũng chính là điều ta muốn biết. Hắn cởi dây cương trên bộ yên của long tương, đặt tượng đá trên lưng phụ sơn thú, nói với phù xe: dám hỏi huynh trưởng là biểu bà tử của Đường Khẩu nào? Phu xe kia vẻ mặt thật thà, cười nói: Tô sĩ tử, tại hạ là người của Hà Sáo Đường Khẩu. Tô Vân gật đầu, nói: làm phiền biểu bà tử đưa con ngựa này đến nhà của lão biểu bà tử. Nói với lão biểu bà tử nhất định phải buộc ngựa cho kỹ, tốt nhất là giấu trong một đại điện, dùng linh khí tốt nhất buộc vào cột. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Phu xe gật đầu, lái xe rời đi. Tô Vân nhìn theo y đi xa, ánh mắt lóe lên, đi về phía sân nhà của Chu Bá. Oánh Oánh vội vàng nói: Tô sĩ tử, người này dám trộm ngựa của chủ nhân Đông Lăng, nhất định cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất không nên đến gần. Lão trộm ngựa chắc chắn không qua mắt được Tiết Thánh Nhân. Tiết Thánh Nhân đã không ngăn cản, có thể thấy quan hệ của họ không hề đơn giản. Tô Vân bước lên phía trước, chỉ thấy tay Chu Bá cầm dao trẻ củi nổi đầy gân xanh. Khi Tô Vân đến gần, gân xanh trên tay lão càng nổi lên cao hơn, càng to hơn. Rõ ràng, sự tiếp cận của Tô Vân khiến lão rất khó chịu, có thể không nhịn được mà bộc phát làm người khác bị thương bất cứ lúc nào. Tô Vân càng lúc càng gần, ngay khi Chu Bá dường như sắp không nhịn được, tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên từ thánh nhân cư bên cạnh. Giọng nói của Tiết Thanh Phủ truyền đến, cười nói: thì ra là Tô sĩ tử, ngươi cuối cùng cũng chịu đến thăm ta rồi, mau qua đây. Tô Vân đổi hướng, đi về phía thánh nhân cư. Phía sau hắn, cánh tay của Chu Bá đã đầy mạch máu và gân xanh. Lão giả này từ từ thả lỏng, mạch máu và gân xanh trên cánh tay cũng dần dần biến mất. Tô Vân theo Tiết Thanh Phủ vào thánh nhân cư. Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ của hơn 100 năm trước, với những đình đài lầu tạ bằng gỗ. Phòng ốc không nhiều, nhưng hành lang và hoa viên lại không ít. So với thần tiên cư thì không lớn bằng, nhưng lại rất tào nhã. Người trong thánh nhân cư không nhiều, chủ yếu là người của Tiết gia và một vài người hầu. Tô Vân đi theo Tiết Thanh Phủ dưới hành lang, cứ cách vài bước lại thấy trên tường treo một chiếc mặt nạ vẽ hình khuôn mặt người. Tô Vân dừng bước quan sát, thấy những chiếc mặt nạ này có đường nét rất tinh xảo, giống như mặt người thật, chạm nhẹ vào còn có độ đàn hồi. Tiết Thành Phủ đi chậm lại, cười nói: lúc rảnh rỗi, ta lại thích làm mấy thứ như thế này. Con người ta khi về già không thích kết giao bạn bè, cũng không thích đi lại nhiều, nên phải tìm vài việc mình thích để làm. Tô Vân đi về phía trước, ngắm nhìn những chiếc mặt nạ treo trên hành lang. Chúng sống động như thật, thể hiện những biểu cảm khác nhau. Có cái hiền từ, có cái hòa ái, có cái nở nụ cười e thẹn, có cái ánh mắt âm hiểm, có cái cười gian, có cái dữ tợn, có cái âm trầm, có cái ngây thơ. Hắn đi theo Tiết Thanh Phủ một đoạn đường, thấy mấy chục khuôn mặt mà không có cái nào trùng lặp cả. Tô sĩ tử, khi ngươi quay đi, những chiếc mặt nạ đang lén nhìn ngươi đó. Oánh Oánh thì thầm. Tô Vân đột ngột quay lại, nhưng thấy những chiếc mặt nạ vẫn treo ngay ngắn trên tường. Hắn quay đầu lại, rồi đột nhiên quay lại lần nữa. Những chiếc mặt nạ đó vẫn treo ở đó, không có gì khác thường. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nguyên khí ngưng tụ thành một tia kiếm quang. Hắn nhìn vào tia kiếm quang sáng như gương, phản chiếu cảnh tượng phía sau. Chỉ thấy ngay khi hắn quay đầu lại, tất cả những chiếc mặt nạ treo trên tường trong hành lang, hai con mắt đều cử động. Những con mắt trên tường đang lén lút liếc nhìn hắn. Tô Vân quay đầu, những chiếc mặt nạ trên tường lại đồng loạt quay mắt lại. Tô Vân vừa thấy thú vị, vừa có chút dùng mình, thầm nghĩ. Chẳng lẽ những chiếc mặt nạ này đã được Tiết Thánh Nhân luyện thành linh khí, lại có thể cử động mắt? Tiết Thanh Phủ dẫn hắn đến bên thủy tạ, ngồi xuống đất, nói: Ta cứ ngỡ Tô Sĩ Tử sẽ đến đây trước Tết. Cầu Thái Thường đã truyền thụ công pháp thần thông cho Tiểu Lâu, còn ta lại chưa dạy ngươi điều gì, trong lòng thật sự hổ thẹn. Dưới thủy tạ này có những cây đàn với hình dáng kỳ lạ. Nước chảy qua dây đàn sẽ phát ra tiếng nhạc. Tốc độ dòng chảy khác nhau, tiếng đàn cũng cao thấp, trầm bổng. Tô Vân nghe tiếng đàn, ngắm nhìn thủy tạ, thấy trên tường thủy tạ cũng có một chiếc mặt nạ, bèn cười nói: Tiền bối hiểu lầm rồi. Ta đi ngang qua đây, nhớ ra chưa từng đến thăm tiền bối, nên vội vàng đến. Chiếc mặt nạ đó là khuôn mặt của một lão nhân. Trên mặt lão nhân có một vẻ siêu thoát đã nhìn thấu thế gian, nhưng lại có vẻ bất cần đời. Có thị nữ tiến lên pha trà, Tô Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Chén trà được đặt trước mặt hắn, Tô Vân cúi đầu nhìn vào chén trà, hơi sững người. Chỉ thấy chén trà phản chiếu chiếc mặt nạ lão nhân. Con mắt của chiếc mặt nạ lão nhân cũng đang lặng lẽ chuyển động, lén nhìn hắn ngồi ở phía dưới. Ngươi đến tìm ngựa sao? Tiết Thanh Phủ cười ha hả, nói: Con Long Tương kia ta không thấy, chỉ là buổi tối nghe thấy dưới cầu có tiếng động gì đó. Nếu ngươi xuống dưới cầu tìm thử, có lẽ sẽ tìm được gì đó. Tô Vân chớp mắt, thử dò hỏi: Tại sao Long Tương lại chạy xuống dưới cầu? Ánh mắt Tiết Thanh Phủ lóe lên, nói: Có lẽ là bị người ta cưỡi đi, không cẩn thận chạy xuống dưới cầu, bị treo ở đó. Ta mới từ Thiên Thị Viên trở về, cũng không rõ chuyện này lắm. Tô Vân nghiêm mặt hỏi: Tiết Thánh Nhân, dám hỏi Chu Bá là ai? Tiết Thanh Phủ cười nói: Hoàng đế thấy ta tuổi đã cao, nên phái một số thị vệ đến bảo vệ ta. Lâu dần, họ trở thành hàng xóm láng giềng của ta ở đây. Tô Vân lập tức hiểu ra, đại đế ở Đông Đô không yên tâm về Tiết Thanh Phủ, nên đã phái những người như Chu Bá đến, danh nghĩa là bảo vệ, thực chất là giám sát. Ta đến đây còn có một việc nữa. Tô Vân suy nghĩ một lát, nói: Ta có một thỉnh cầu bất lịch sự, muốn nhờ thánh nhân chỉ điểm những thiếu sót trong tu hành của ta. Tiết Thanh Phủ ồ một tiếng, đặt chén trà xuống. Tô Vân qua mặt nước trong chén trà, thấy chiếc mặt nạ phía trên mình trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào hắn, dường như có chút oán giận. Ý của ngươi là muốn khiêu chiến ta, xem tu vi của ngươi trong thời gian qua có những thiếu sót nào không, để từ đó bù đắp, đúng không? Tiết Thanh Phủ ôn hòa, nói: Ta phải giao đấu với ngươi ở cùng cảnh giới, mới có thể cho ngươi thấy được sự khác biệt ở đâu. Tu Vân thu hồi ánh mắt khỏi chén trà, nghiêm túc nói: Nếu thánh nhân không muốn, vậy thì thôi, ta đi khiêu chiến Thủy Kính tiên sinh. Sao lại thế được? Tiết Thanh Phủ cười ha hả, nói: Cầu Thủy Kính đã chịu chỉ điểm Tiểu Lâu, ta tự nhiên không thể thua kém, nếu không sẽ bị hắn coi thường. Ta đã đấu với hắn nhiều năm như vậy, nếu bị hắn coi thường trong chuyện này thì thật là thất bại. Tuy nhiên, ta không thể tự phong tu vi, chỉ có thể thông qua tính linh để đối quyết với ngươi, mới có thể khắc chế sự áp đảo về mặt nhục thân. Lão nâng chén trà ra hiệu, Tô Vân cũng vội vàng nâng chén trà lên uống. Đợi Tô Vân đặt chén trà xuống, chỉ thấy Tiết Thanh Phủ ngồi đối diện hắn đã biến mất. Tô Vân kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn quanh. Những người khác trong thánh nhân cư cũng đã biến mất không dấu vết. Hắn đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi thủy tạ. Chỉ thấy cả thánh nhân cư không biết từ lúc nào chỉ còn lại một mình hắn. Tiết tiền bối! Tô Vân gọi lớn, không có ai trả lời. Oánh oánh! Thư quái oánh oánh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, Chiếc mặt nạ trên tường hành lang phía sau hắn đột nhiên như sống lại, mặt mày hớn hở. Phía sau mặt nạ mọc ra một thân thể từ trên tường nhảy xuống. Người đeo mặt nạ bò trên đất, bốn chi chống đỡ, đứng dậy với tư thế kỳ quái. Đột nhiên bước chân khẽ động, một khắc sau đã đến trước mặt Tô Vân. Trước mặt Tô Vân, nhật nguyệt luôn phiên thay đổi, mặt trời mọc, mặt trăng lặn, mặt trăng mọc, mặt trời lặn, gào thét xoay chuyển. Ầm một tiếng, hắn không kịp trở tay, bị thần thông nhật nguyệt điệp bích đánh trúng người. Thân hình Tô Vân bay về phía sau, hoàng trung trên đỉnh đầu hắn cũng xoay tròn, thành chuông vô cùng dày. Khi chuyển động, mặt trời vỡ nát mang theo ngọn lửa hừng hực chảy quanh thân chuông. Trong ngọn lửa, một vầng mặt trời lớn khác bay ra, hóa thành kim ô. Hai móng vuốt bám vào quai chuông của hoàng trung, vỗ cánh bay lên, lại nhấc được cả chiếc chuông lớn này lên. Ngươi là Tiết tiền bối, bây giờ chúng ta đang ở trong linh giới của ngươi. Tô Vân lùi ra ngoài hành lang, lật bàn tay, miệng chuông hướng lên. Một tiếng chuông vang lên làm vỡ nát con kim ô kia. Quái nhân mặt nạ không nói một lời, hai tay lao về phía trước. Sau lưng một vầng trăng sáng hiện lên. Trong vầng trăng có một con kim thiềm sáu mắt. Từ sáu con mắt kỳ quái bắn ra từng luồng sáng, chém về phía Tô Vân. Hoàng trung trên đầu Tô Vân úp xuống, chặn đứng những đòn tấn công này. Bàn tay của quái nhân mặt nạ biến hóa, hóa thành đôi cánh kim ô, chém liên tục với tốc độ cực nhanh. Một khắc sau đã phá vỡ phòng ngự của hoàng trung. Kim ô áp sát, giết vào bên trong hoàng trung. Tô Vân di chuyển bước chân, hai người cận chiến, vừa giao đấu được hai chiêu, một tiếng chuông vang lên từ trên đỉnh đầu. Quái nhân mặt nạ ngẩng đầu, khuôn mặt dưới mặt nạ lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trên thành trong của hoàng trung hiện ra 12 thần thú, sống động như thật, đang di chuyển trên thành chuông. Tiếng chuông chính là uy lực bộc phát khi 12 thần thông như Ứng Long, Trọng Minh kết hợp lại. Quái nhân mặt nạ ở dưới chuông lớn, tiếng chuông xung kích tương đương với một đòn toàn lực của Tô Vân đánh vào trán hắn. Bốp một tiếng, quái nhân mặt nạ nổ tung, bị đánh tan thành từng mảnh, chỉ còn lại một chiếc mặt nạ rơi xuống đất, lăn hai vòng. Tô Vân đưa tay ra nhặt mặt nạ, lại thấy chiếc mặt nạ kêu lên những tiếng kỳ quái, bên dưới mọc ra rất nhiều chân, co cẳng chạy đi, không biết đã chạy đi đâu. Tiết tiền bối, Tô Vân cao giọng hỏi, đây là linh giới của ngươi sao? Hắn nhanh chân đi về phía trước dọc theo hành lang, thấy những chiếc mặt nạ trên tường thấy hắn đến, liền đồng loạt quay mặt đi. Đợi hắn đi qua, lại lén lút nghiêng mặt liếc nhìn, dường như có chút sợ hắn. Tô Vân nhíu mày, nhanh chân chạy ra khỏi thánh nhân cư của Tiết Thanh Phủ. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy lại là một thánh nhân cư khác. Lúc này hắn đang ở trong thủy tạ của một thánh nhân cư khác. Tuy nhiên, điều khiến hắn hơi yên tâm là trong thánh nhân cư này có người. Rất nhiều người hầu trong thánh nhân cư đang bận rộn. Tô Vân bước lên phía trước, chặn một thị nữ lại, cười nói, dám hỏi Tiết... Thị nữ kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đeo mặt nạ. Tô Vân trong lòng kinh hãi, lại thấy những người hầu khác đồng loạt bay lên, hóa thành những chiếc mặt nạ dán lên tường. Những chiếc mặt nạ đó thì thầm với nhau, cười hì hì. Bị hắn phát hiện rồi. Thị nữ mặt nạ đột nhiên quát lớn một tiếng, tấn công hắn. Không còn là thần thông nhật nguyệt điệp bích nữa, mà là một loại thần thông khác. Từng luồng kiếm quang xếp thành một hàng, bay lượn quanh Tô Vân. Một khắc sau, kiếm quang đã phá vỡ phòng ngự hoàng trung của Tô Vân. Thần thông của ta quả thực có sơ hở rất lớn, thoáng cái đã bị nắm bắt. Tô Vân thân hình lóe lên, tránh né kiếm quang. Kiếm quang của thị nữ mặt nạ như phượng hoàng dương cánh, vô cùng lộng lẫy. Mật độ tấn công càng khiến người ta hoa cả mắt. Nàng vung tay là từng luồng kiếm quang. Những thanh kiếm sắc bén như bay ra từ trong cơ thể, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trước và sau lưng Tô Vân, giao long bay lượn, tấn công những luồng kiếm quang chém tới. Tiếng chuông không ngừng vang lên, bị ép phải lùi lại liên tục. Thị nữ kia đuổi theo hắn vào hành lang. Thần thông của hai người đánh cho hành lang liên tục nổ tung. Những chiếc mặt nạ trên tường lại mang vẻ vui mừng, nhìn họ phá hoại suốt đường đi. Tô Vân vừa lăn vừa lộn, đột nhiên phá vỡ mái hiên của hành lang, nhảy lên, thần thông bộc phát, một quyền đánh tới. Hoàng trung trên đầu hắn vỡ tan. Một khắc sau, hoàng trung tái tổ hợp trước nắm đấm hắn tung ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, thị nữ mặt nạ cùng vô số kiếm quang đều tan biến. Chiếc mặt nạ trên mặt thị nữ còn chưa rơi xuống đất đã mọc ra hai đôi cánh trắng muốt, vỗ cánh bay đi. Tô Vân đáp xuống nóc một ngôi nhà, ngơ ngác nhìn hai tay mình. Đòn tấn công vừa rồi của hắn là học được từ thị nữ mặt nạ kia. Thần thông của thị nữ mặt nạ phát ra từ trong cơ thể, chiêu thức tung ra, thần thông bộc phát. Sau khi học được, hắn phát hiện loại tấn công bằng thần thông này còn mạnh hơn. Tiết Thánh Nhân đang nhân cơ hội giao đấu này để truyền thụ cho ta sự kỳ diệu trong việc vận dụng thần thông. Đúng rồi, đây là kỹ xảo vận dụng thần thông trong Uẩn Linh Tạp Dụng Luận. Tô Vân trong lòng khẽ động, Uẩn Linh Tạp Dụng Luận chính là do Tiết Thanh Phủ viết. Tô Vân tuy đã đọc qua, nhưng trong những trận chiến gần đây, hắn đều dùng Hoàng Trung để tiêu diệt đối thủ, chưa từng thử nghiệm các kỹ xảo chiến đấu trong sách. Tuy không biết ý định của Thánh Nhân, nhưng ông ấy hẳn là không có ác ý. Tô Vân thầm nghĩ, ông ấy quả thực không muốn bị Thủy Kính Tiên Sinh vượt mặt. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.